Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, đầu sát. Không, đầu Diamond, công chúa điện hạ, nơi này không thể tới, còn xin đi theo magnet né tránh. Một cái ca binh dùng telepathy nói xong, một bên một cái khác ca binh cũng chặn lại đường. Nai, Ziup, xin tránh ra, ta muốn đi qua. DNC ánh mắt kiên định nhìn xem hai cái ca binh, đồng dạng dùng telepathy hỏi, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Sau lưng DNC lại chạy tới hai chỉ ca binh, trong đó một cái nhìn có chút già nua. Magnet, Maggie, Nai, Ziup, ta đều nghe được, chỉ cần ta đi qua giúp bọn hắn làm một chuyện, bọn hắn liền không tại đồ sát các con dân của ta. DNC hai tay hợp lại cùng nhau, thần sắc kiên định lạ thường nói, cái kia là nhân loại, bọn họ đều là nhân loại tà ác, là sẽ không coi trọng chữ tín, chỉ là tại dụ dỗ công chúa điện hạ đi qua. Già nua Magnet nói xong, cái kia phẫn hận biểu lộ cũng nổi lên. Đúng vậy, cho nên còn xin công chúa điện hạ đi theo Magnet né tránh. Không phải bọn hắn tìm tới nơi này hết thảy liền kết thúc. Maggie cũng đi theo khuyên nhủ. DNC lắc đầu nói, ta nhất định phải đi qua. Ta không thể nhìn con dân của ta vì ta mà chết. Không phải, ta còn có tư cách gì được xưng là công chúa. Nếu như Ikkyo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vỗ tay bảo hay. Tiêu chuẩn một cái thiện lương công chúa phát biểu. Không được, nếu như không có công chúa điện hạ, Diamond Domain cũng đem không còn tồn tại. Magnet nghiêm túc nói xong, còn xin công chúa điện hạ. Không đợi cái kia mấy con ca binh nói xong, DNC liền giơ lên song 720 tay kêu lên. Xin lỗi rồi, oanh. Từ DNC trong tay tản mát ra màu hồng phong bạo đánh về phía một bên nham thạch. Nhấc lên một mảnh cho bụi. Công chúa điện hạ, lúng ta lúng túng. Ikkyo, công chúa rất lợi hại phải không? Có phải hay không có thật nhiều người cho công chúa ăn ngon? Chơi vui. Kamirei hai mắt lóe ánh sáng hỏi. A, đúng vậy a, liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Ikkyo bất đắc dĩ hùa theo. Kamirei hưng phấn mà nhảy đến Ikkyo trước mặt hỏi, cái kia ta cũng là công chúa. A, đúng vậy a, ngươi không phải có hỏa linh, lôi linh bọn chúng làm thuộc hạ, hạ thần cái gì sao? Ikkyo tiếp tục hùa theo. Kamirei nghe đến nơi này, càng là hưng phấn, vội vàng chạy chậm đến một bên nghỉ ngơi năm con EV tiến hóa hình trước mặt. Chỉ vào bọn chúng liền nói, các ngươi đều nghe được đi, hiện tại ta là công chúa, các ngươi về sau muốn đem ăn ngon, chơi vui đều cho ta. Ô, vị, năm con Pokemon một mặt ủy khuất nhìn xem Kamirei, nhìn xem Ikkyo. Ikkyo không có đi để ý Kamirei cái kia đại điều thần kinh. Về phần Kamirei đến cùng chơi là công chúa trò chơi, vẫn là ác ôn trò chơi, Ikkyo đều chẳng muốn đi quan tâm, mà là lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong ngực Masado. Hiện tại Masado đã không giống ngay từ đầu như thế, càng không ngừng run rẩy, mặc dù cũng không có đi đều Mewtwo một tay, nhưng đối Ikkyo nói tới, không lại sợ hãi là đủ rồi. Đảm lượng nha, chậm rãi rèn luyện, chắc chắn sẽ có. Ikkyo cũng không trông cậy vào Masado một cái liền bộc phát tiểu vũ trụ cái gì. Chỉ cần có thể đi đến quỹ đạo là được. Nếu như tốt, nghĩ đến không dùng đến một năm, Masado liền có thể không còn như vậy Wimpot. Nhìn nhất, Ikkyo biết, Wimpot tính cách cũng không phải nói đổi liền có thể đổi. Dù sao có một câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lại nói, Ikkyo chính mình cũng sửa không được háo sắc tính tình đâu. Cho nên chỉ cần mã yêu nhiều có thể bình thường đi chiến đấu. Không đi sợ cái gì, Ikkyo liền thỏa mãn lược mà nhưng vào lúc này, Mewtwo đột nhiên mở mắt nhìn về phía một bên nói. Lại tới, bất quá, lần này số lượng thật là ít, chỉ có mười mấy cái. Ai, nhìn như vậy đến hoặc là đến truyền lại, liền là chính chủ đến doài. Ikkyo nói xong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười cũng nhìn sang. Kamirei cũng dừng lại cái kia thần kinh phát biểu. Đi theo nhìn sang, liền ngay cả hỏa linh bọn chúng cũng nhìn theo. Không bao lâu, chỉ thấy mấy chục cái ca binh hướng nơi này chạy đến. Dẫn đầu cái kia Pokemon, trên đầu có một viên hình tròn phấn kim cương. Đồng thời đầu sau còn có dài mảnh trạng phấn kim cương tạo thành màu đầu. Trên cổ có một cái màu vàng yêu cung vòng khảm nạm lấy một viên hình thoi phấn kim cương. Thân thể nửa bộ phận trên tựa như xuyên qua bộ màu trắng váy liền áo. Hạ phân bộ cùng ca binh cùng loại là bao khỏa diamond quạng thô. Chính là DNC. Sau lưng DNC còn đi theo mấy chục cái ca binh. Hệ thống, quét hình, DNC giới tính, thư thuộc tính, rogue. Fairy đặc tính, clear body thực lực, level 69, chuẩn thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái không dành thế sự DNC. Ikkyo nhìn xem tư liệu, hơi có chút thất vọng, bất quá, ngược lại cũng bình thường, nếu như DNC thật có cái này thần thú cấp thực lực, làm sao có thể sẽ không phát huy ra toàn lực. Chế tạo không ra cái kia thần thánh diamond, còn cần đi tìm Sunnier. Không dành thế sự, cũng rất bình thường a. Từ xuất sinh liền không tiếp xúc qua ngoại giới DNC, làm sao có thể hiểu? Mà Ikkyo nhớ kỹ, đã từng có trên tư liệu nói rõ, DNC nhưng thật ra là ca binh đột biến thể, mặc dù không có gì chứng cứ, nhưng cũng quả thật phù hợp tình hình thực tế. Không phải, là ai sinh ra DNC? Mẫu thân của DNC đâu? Có phải hay không một cái khác DNC? Như vậy vấn đề tới, thần thú tuổi thọ dài bao nhiêu? Ikkyo mặc dù không biết, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mẹ con không gặp gỡ a. Trừ phi lấy mẫu thân chết đi, mới có thể đổi lấy tân sinh. Cho nên, cái gọi là đột biến thể lý luận, khả năng tương đương chi đại là thật a. DNC cùng ca binh nhóm khi nhìn đến Ikkyo bọn hắn thời điểm đều hơi sững sờ, thậm chí có không ít ca binh xuất hiện cừu hận, vẻ mặt sợ hãi, bởi vì Ikkyo bên cạnh bọn họ có lâm lâm tán tán mấy chục con ca binh hài cốt a. Ở một bên còn có mấy trăm con ngất đi ca binh, đều đã xếp thành mấy chồng núi nhỏ. Ikkyo không giết bọn nó, một cái là bởi vì giết không có chỗ tốt, một cái khác là bởi vì Ikkyo muốn không thi lấy độ trung thành dược tề, liền để DNC nghe lời, cho nên có thể ít giết điểm liền thiếu đi giết lược. Chỉ là Ikkyo cũng không biết đối DNC có hữu hiệu hay không dùng. Dù sao tại có ít người đến xem, giết liền là giết, mặc kệ người giết bao nhiêu. Người trung quy là giết a. Ikkyo nhìn xem bọn chúng ngốc kinh ngạc, đối Mewtwo nhẹ gật đầu. Mewtwo hội ý một cái teleport liền đến DNC bên người, tùy theo liên tục phất tay, phanh phanh phanh, những ca binh kia khắp nơi bay loạn. Còn xin dừng tay, ta đã tới. DNC kinh ngạc kêu to, nhưng mà Mewtwo không để ý DNC, trực tiếp dùng siêu năng lực khống chế lại DNC, đem dẫn tới Ikkyo bên người. Ikkyo cứ vậy ngoạn vị đánh giá DNC, quả thật rất giống công chúa a, nhất là đang nghĩ đến DNC mega tiến hóa về sau, bộ dáng kia càng giống hơn a. DNC lại bị Mewtwo sau khi để xuống, cũng không có làm cái gì, thần sắc thống khổ nhìn xem ca binh nhóm hài cốt. Mewtwo cùng Kamirei các nàng cũng thừa này đánh giá DNC. Ikkyo thừa nơn đứng lên, gõ gõ DNC trên đầu phấn kim cương, không khỏi kéo ra khóe miệng. Đầu sát nghe nói rất đáng gờm, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là không có gì. cái này còn có đầu người Diamond đâu. DNC ngược lại là bị Ikkyo gõ giật mình tỉnh lại, nhưng biểu tình kia như cũ rất là thống khổ. Ngẩng đầu nhìn Ikkyo nói ra, người xấu tiên sinh, người cần ta làm những gì mới có thể buông tha con dân của ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?